Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, cường giả chi phối. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày thời gian liền đi qua, mỗi một cái cổ võ giả đều đè nén thực lực của mình. Không ngừng rèn luyện, muốn để cho mình tại cùng cấp bậc bên trong, cường hãn hơn một chút, cho nên, mặt ngoài. Bọn hắn thực lực đều không có tấn thăng, trên thực tế, nhưng lại có tiến bộ rất lớn. Tần Phong khống chế tự mình hấp thu, cho nên cuối cùng 9 cái băng tinh đường kính mới vừa tới 4 cm. Cùng hiện tại Tần Phong ý thức lực thế giới, căn bản không có cách nào tương đối. Dù sao, tinh đoàn phù văn thế giới địa phương như vậy, là sẽ trực tiếp sinh ra trí cường giả, siêu việt tất cả cấp thấp vị diện tầng thứ cao hơn tồn tại. Đã đến giờ, cần quay trở về. Thiệu Đông Phong thanh âm đột nhiên vang lên. Tu luyện đám tiền thủ nhao nhao từ luyện công trạng thái tỉnh táo lại, mở to mắt, hào quang tại trong mắt của những người này lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó thu liễm. Thiệu Đông Phong khống chế ngọc thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. 3 giờ chỉ chớp mắt liền đi qua, 13 người rời đi lòng đất trở về mặt đất. Còn có thời gian 1 ngày, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Sáng mai, chính là chính thức hòa bình thi đấu. Có thể hay không còn sống trở về, đều dựa vào chính các ngươi. Tạ đại nhân, đám người nhao nhao ôm quyền cảm tạ. Thiệu Đông Phong ánh mắt đảo qua đám người, sau đó rơi vào Tần Phong trên thân. Tần Phong, ngươi qua đây, ta có lời muốn đối ngươi nói. Thiệu Đông Phong nói. Nhưng là đồng thời đưa tay, mở ra một cái cánh cửa không gian, khiến người khác rời đi. Những người khác nhìn thấy Thiệu Đông Phong dáng vẻ, cũng thức thời không có dừng lại, xoay người rời đi. Tần Phong lại chỉ có thể lưu lại, chờ đến những người khác đi, lúc này mới lên tiếng. Không biết Thiệu đại nhân lưu lại ta, có chuyện gì phân phó? Thiệu Đông Phong tận lực để cho mình cười đến hòa ái, mở miệng nói ra. Tần Phong, thực lực ngươi là thật không tệ, chính là đẳng cấp thấp, chỉ sợ tại hòa bình thi đấu bên trên không có cách nào sống sót. Tần Phong trong lòng có so đo, đoán được Thiệu Đông Phong ý tứ. Thiệu Đông Phong tiếp tục nói, ta chỗ này có một phần dược tề, có thể đem năng lực giả thực lực, từ S cấp 9 trực tiếp cất cao đến SS đoạn. Ngươi mặc dù không có đến S cấp 9. Nhưng là dược lực tác dụng to lớn, có lẽ có thể để ngươi liên tục đột phá, đối với năng lực khác người tập kích, không đến mức khó có thể ứng phó. Thiệu đại nhân hảo ý tâm ta linh, nhưng là ngoại lực tác dụng, đối những người dự thi khác không phải quá công bằng. Coi như xong, Thiệu Đông Phong trong lòng cười nhạo Tần Phong ngây thơ, trên mặt lại càng thêm hòa ái, cảm thấy Tần Phong dễ bị lừa, đây là ngầm thừa nhận quy củ. Mà lại ngươi cho rằng, chỉ có ngươi sử dụng sao? Không, là người người đều sẽ sử dụng, chỉ là những người khác lại trợ lực, mà ngươi không có mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút, chờ đến tiến vào đấu trường thời điểm, chỉ có ngươi một cái S đoạn năng lực giả, những người khác nhau nhau đột phá SS đoạn. Đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Thiệu Đông Phong nghĩ đến, Tần Phong nghe được lời như vậy. Nhất định sẽ quá sợ hãi, sau đó thầm mắng không công bằng, cuối cùng cầu trợ ở Thiệu Đông Phong. Đến lúc đó, Thiệu Đông Phong liền có thể công phu sư tử ngoạm, để Tần Phong sống sót về sau, dùng đến vị diện trao đổi cho hắn. Thiệu Đông Phong nghĩ đến đắc ý địa phương, cười đến càng phát ra thoải mái, còn ngữ trọng tâm trường thở dài một cái. Kỳ thật ngươi cũng là bị kia tiên truyền lừa, ngươi dạng này thực lực. Đi hòa bình thi đấu chính là đi chịu chết. Ngươi liền không nên tham gia. Thừa dịp còn có thời gian 1 ngày. Hơn, trưởng nắm viết thủ đoạn bảo mệnh. Ta ngược lại thật ra có thể cung cấp cho ngươi một chút. Thiệu Đông Phong ngừng lại. Liền đợi đến Tần Phong cầu hắn. Chỉ là lúc này, Tần Phong lại mỉm cười. Lạnh nhạt nói, chỉ là SS đoạn. Nghĩ như vậy đánh bại ta, cũng là không dễ dàng. Liền xem như tới SSS đoạn năng lực giả, nếu như ta nghĩ cá chết lưới rách, cũng là không nhất định sự tình đâu. Tần Phong đồng dạng ý vị thâm trường nhìn về phía Thiệu Đông Phong. 3 tháng trước, như vậy hắn tự nhiên không dám nói. Dù là tự thân sức chiến đấu kinh khủng, nhưng là sau 3 tháng hiện tại, thể nội ẩn chứa kinh khủng hắc ám cự tinh Tần Phong cũng đã dám nói quyết. Thiệu đại nhân đề nghị, ta xin tâm lĩnh, bất quá ta cảm thấy, hết thảy vẫn là nhìn thực lực nói chuyện đi. Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước, còn muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tần Phong nói, đã quay đầu, đi hướng cánh cửa không gian. Thiệu Đông Phong không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Tần Phong căn bản không dựa theo hắn tưởng tượng bên trong kịch bản đi. Mà lại, nghe Tần Phong, chẳng những là cự tuyệt đề nghị của hắn, thậm chí thế mà coi thường chính mình. Tần Phong, người muốn chết sao? Người có biết hay không? Ta hiện tại giết ngươi, hoàn toàn có thể khiến người khác thay ngươi đi lên. Vậy ngươi liền thử một chút a. Hiện tại liền có thể động thủ. Tần Phong cười lạnh, ý thức lực bắt đầu vận chuyển. Hắc ám cự tinh đã bắt đầu chuyển động. Thiệu Đông Phong không nghĩ tới Tần Phong còn dám khiêu khích. Ép không được hỏa khí tới. Thiên kiêu lại như thế nào? Người dự thi lại như thế nào? Cùng lắm thì lại tìm một người thay thế Tần Phong. Nghĩ đến cái này, Thiệu Đông Phong sau lưng ẩn ẩn hiện lên một viên cự tinh, nội lực trăng tròn. Bất quá ngay lúc này, Thiệu Đông Phong lại chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Chẳng những là trước mắt, mà là khứu giác, thính giác, khứu giác, vị giác, toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì? Thiệu Đông Phong trong lòng hò hét. Tại hắn kinh lịch tuế nguyệt bên trong, tựa hồ đã quá lâu, không có loại này hắc ám khí tức. Thậm chí chỉ ở hắn vô cùng lúc nhỏ, tựa hồ cùng một cái hắc ám thế lực người chiến đấu. Cửu tử nhất sinh mới chạy trốn thời điểm, cảm nhận được khủng bố như vậy. Bóng tối bao trùm, Thiệu Đông Phong đều đang hoài nghi, có phải là ảo giác của hắn hay không? Bóng tối bao trùm chỉ là một cái bình thường dị năng thuật. Theo thực lực trưởng thành, loại này bao phủ phù văn hắc ám thuật, đối với đẳng cấp cao năng lực giả hoàn toàn không có tác dụng. Trừ phi, thực lực đối phương quá mạnh, hay là cải tiến bản bóng tối bao trùm. Thế nhưng là, những này cũng không nên là Tần Phong có thể thi triển a. Thiệu Đông Phong nghĩ như vậy thời điểm, hết thảy trước mắt cũng đi theo khôi phục lại. Hắn lâm vào hắc ám thời gian, thậm chí chỉ là 0.1 giây mà thôi. Nhưng là lại mở mắt, trước mắt đâu còn có Tần Phong tung tích. Vừa mới một khắc này, hắn là thật trúng kế. Tần Phong, Thiệu Đông Phong giận không kềm được. Thế nhưng là tại thời khắc này, Thiệu Đông Phong trong lòng cũng đi theo phát lạnh. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nếu như vừa rồi người kia không phải Tần Phong, mà là người khác, nắm giữ lấy dạng này một cái dị năng thuật, hoàn toàn là giết người ở vô hình. Kia dị năng thuật đến cùng là cái gì? Thiệu Đông Phong hiện tại cũng nói không rõ đâu. Thiệu Đông Phong sắc mặt nhăn nhó, trong lòng hung tợn nghĩ đến. Khá lắm Tần Phong, coi là né tránh ta, liền không quan hệ rồi sao? Chỉ cần ngươi thật còn sống trở về, đều cũng có là người lại so với ta càng nhanh động thủ. Chân chính lợi ích, chưa hề đều không phải là người lao động thu hoạch được, mà là nhà tư bản lấy được. Tần Phong là người dự thi, nhưng là hắn thực lực này, thật sự có thể bình an nắm giữ hắn đạt được ban thưởng sao? Nhất định là không thể nào. Mà lúc này, rời đi quang môn Tần Phong, quay trở về tới liên minh loài người trung tâm thành ở trong. Đạt tới nơi này, tự mình cũng coi như an toàn. Tần Phong tin tưởng, Thiệu Đông Phong liền xem như SSS đoạn năng lực giả, cũng không có lá gan ở chỗ này dương oai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.